bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1262 con có hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần rời đi sở cảnh sát cũng không trở về nhà, hắn lái xe tới đến một cái nhà trệt khô tự ở trong đó đường vô cùng chật hẹp, Diệp Thần đành phải dừng xe ở ven đường, sau đó chính mình đi bộ đi tới nơi này ở đều là không có tiền mua nhà, lại chờ lấy phá giữ người, bọn họ đều là ở chỗ này ở rất nhiều năm. Bất quá dù vậy cũng là hy vọng có thể phá dỡ cái biến cuộc sống của bọn hắn cùng vận mệnh. Đối với phiến khu vực này Diệp Thần hiểu khá rõ, liền xem như phá dỡ cũng không có khả năng cho bọn hắn bao nhiêu chi phí phá dỡ. Bản tới nơi này nhà cũng là làm trái quy tắc xây lên, đem mảnh này làm trái quy tắc kiến trúc mở ra là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên cũng không phải là nói không có khoản bồi thường, chỉ là một chút xíu căn bản cũng không đầy đủ mua phòng ốc. Diệp Thần đứng tại một cái tiểu bình phòng trước gõ cửa một cái. Hắn chỗ lấy đi tới nơi này là bởi vì nơi này có người hắn muốn tìm, mà lại cùng cái kia lên án giết người cũng là có liên quan. Cửa phòng mở ra, một cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào, hắn mặc quần áo mang theo miếng vá, tóc cũng là có chút lộn xộn. Từ lúc chuyện kia về sau, hắn cũng rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ Vân An mẫu thân bên ngoài, cơ hồ đều là tránh trong nhà. Chung quanh hàng xóm ban đầu vốn dĩ vì người đàn ông này so sánh lười, bất quá Diệp Thần biết cái này nguyên nhân trong đó. Ngươi tìm ai? Trung niên nam nhân nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Diệp Thần hỏi. Đại thúc ta đương nhiên là tìm ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tìm ta, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Trung niên nam nhân nhìn lấy Diệp Thần tức giận hỏi. Trung niên nam nhân trí nhớ còn xem là khá, có điều hắn căn bản liền nghĩ không ra đã từng nhận biết qua người trẻ tuổi trước mắt này. Quảng cáo, nhìn Diệp Thần mặc quần áo cách ăn mặc xem xét cũng là kẻ có tiền, hắn không nhớ rõ có dạng này một người có tiền bằng hữu. Ta không có nhận lầm, ta tìm cũng là ngươi. Diệp Thần lần nữa vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi không mời ta vào nhà ngồi một chút sao? Chúng ta dạng này đứng tại cửa ra vào nói chuyện hiển nhiên là có chút không tốt lắm đâu. Ta còn phải đi bệnh viện nhìn mẫu thân của ta, không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm, huống chi chúng ta căn bản cũng không nhận biết. Trung niên nam nhân nói liền muốn đi ra ngoài, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở. Đại thúc ta có lời nói cho ngươi, chúng ta vào nhà nói đi, ta nghĩ ta cần phải chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian. Diệp Thần một bên nói một bên hướng về trong phòng đi đến. Trung niên nam nhân muốn ngăn cản hắn thế nhưng là không biết sao Diệp Thần khí lực phi thường lớn. Cũng là hắn đều không thể đem Diệp Thần đẩy ra phòng đi, đành phải để cái này người trẻ tuổi xa lạ vào phòng. Diệp Thần đi vào trong nhà nhìn đến cái kia không gian thu hẹp không khỏi trong lòng có chút thương cảm, trước mắt nhìn đến tràng cảnh có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. Tuy nhiên không gian nhỏ tuy nhiên lại bị thu thập vô cùng sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy được trung niên nam nhân cũng không nhếch nhác. Nhìn đến Diệp Thần vừa vào nhà thì ngắm nhìn bốn phía trung niên nam nhân tức giận nói ra. Người đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân cảm giác lòng tự trọng gặp khó, hắn đã từng có mấy cái muốn bạn thân thế nhưng là người ta đều thăng chức rất nhanh, chỉ có chính mình còn chen ở cái này nhỏ hẹp trong phòng hư, không khỏi có chút không cam tâm. Hắn là cái con có hiếu, muốn cùng mẫu thân cải biến vận mệnh, không biết sao lão thiên luôn luôn nói đùa hắn. Bởi vì lâu dài mệt nhọc hắn mắc phải thận suy kiệt tật bệnh. Tuy nhiên hắn vì cái kia công ty cống hiến nhiều như vậy thế nhưng là khi biết được bệnh tình của hắn, không cách nào tiếp tục vì công ty ra sức, lão bản vậy mà vô tình từ bỏ hắn. Không biết sao trung niên nam nhân không quyền không thế căn bản là không có cách đòi hỏi cái thuyết pháp. Hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng rời đi chỗ đó, một lần nữa lại tìm việc làm. Nguyên bản trung niên nam nhân có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình thế nhưng là thê tử nhìn đến hắn không có năng lực kiếm tiền, liền mang theo hài tử rời hắn mà đi. Từ đó trung niên nam nhân thì cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, không biết sao mẫu thân lại được bệnh nặng, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Ta không muốn làm gì, thì là muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Thần xuống tới vừa cười vừa nói. Diệp Thần hành động này, quả thực là đem trung niên nam nhân cái mũi đều cho tức điên, hắn không nghĩ tới Diệp Thần ra mặt vậy mà như thế dày. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta còn có chuyện muốn làm, huống chi mẫu thân còn tại bệnh viện chờ ta. Trung niên nam nhân nhìn trước mắt cái này phách lối người trẻ tuổi tức giận nói ra. Có thể là thấy rõ ràng bên trong năm tâm tư của nam nhân, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta cam đoan chúng ta nói chuyện trời đất nội dung đối ngươi có trợ giúp mà lại thời gian của ngươi căn bản cũng không có lãng phí. Trung niên nam nhân căn bản cũng không có để ý tới Diệp Thần, lòng hắn muốn đã Diệp Thần lại lấy không đi, vậy hắn thì rời đi nơi này, dù sao trong nhà cũng không có cái gì có thể bị trộm đồ vật, huống chi Diệp Thần căn bản chính là kẻ có tiền, làm sao có thể để ý hắn những thứ kia. Nhìn đến trung niên nam nhân muốn rời khỏi, Diệp Thần không lại cùng hắn vòng quanh, mà chính là ngay thẳng nói ra. Ta biết mẫu thân ngươi được bệnh nặng, mà lại cái bệnh này không phải dễ dàng như vậy chị. Diệp Thần mà nói cũng không có nói ra trung niên nam nhân hứng thú, hắn vẫn muốn hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá nha ta ngược lại là có thể giúp ngươi, để ngươi thân thể của mẫu thân có thể đủ tốt lên. Diệp Thần nhìn lấy trung niên nam nhân bóng lưng chậm rãi nói. Nghe được câu này, trung niên nam nhân bước chân ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Ngươi nói là sự thật, ta lừa ngươi làm gì, huống chi ta rất bận rộn, căn bản không có thời gian theo ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Thần trợn nhìn trung niên nam nhân liếc một chút, trung niên nam nhân là cái con có hiếu, làm thầy thuốc nói cho hắn biết mẫu thân bệnh tình thời điểm, hắn cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi. Quảng cáo, kỳ thật trung niên nam nhân trước đó cũng có qua tiền, thế nhưng là cho mẫu thân xem bệnh đã xài hết rất nhiều, đây cũng là thê tử rời đi hắn một nguyên nhân trọng yếu một trong. Suy nghĩ một chút phụ thân chết sớm, mẫu thân đem một người ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ mẫu thân mà không để ý, hiện tại đúng là hắn báo đáp mẫu thân dưỡng dục tri ân thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trung niên nam nhân căn bản liền sẽ không chán nản như vậy, những năm này chỉ là cho mẫu thân chữa bệnh đã xài hết hắn toàn bộ tích xúc chỉ có thể cùng mẫu thân chen tại cái này chật hẹp tiểu bình phòng. Nếu như không phải là bởi vì mẫu thân duyên cớ trung niên nam nhân căn bản là khả năng qua thảm như vậy, dù vậy hắn vẫn là lựa chọn con đường này. Diệp Thần cũng là bởi vì biết điểm ấy cho nên mới sẽ tự mình tìm trung niên nam nhân tới. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn giúp ta, chúng ta căn bản cũng không nhận biết, ta không tin trên trời có rớt đĩa bánh sự tình tốt, liền xem như có sự tình tốt cũng không có khả năng rơi vào trên đầu của ta. Trung niên nam nhân vẫn bán tín bán nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hắn không rõ ràng trước mắt người xa lạ này vì sao tìm tới gia môn của hắn, hơn nữa còn mở miệng muốn giúp mẫu thân chữa bệnh. Người không biết ta rất bình thường, bởi vì đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, bất quá dù vậy ta giúp ngươi lại là thật, chủ yếu là ta biết ngươi là con có hiếu, vì lão bệnh tình của mẫu thân bốn phía bôn ba, cũng không có đem nàng bỏ đi như giày, điểm này vô cùng để cho ta cảm động. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cũng là bởi vì cái này, trung niên nam nhân trong mắt tràn ngập chất nghi vấn hỏi. Đương nhiên ta giúp ngươi là có điều kiện, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt tà cười nói, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.